tôi đã hứa thì sẽ giữ lời. Bây giờ Phi trả lời, Diệp Hoan có thể ra mặt giúp anh làm chứng, đều do ngày hôm đó Trần Hạo nói, chỉ cần Diệp Hoan để Bạch Diệp Phi được thả ra, thì sẽ giao Diệp Ngải còn nguyên vẹn trở về với gã. Diệp Hoan hừ lạnh một tiếng, trước khi đi còn nói với Bạch Diệp Phi. Tôi mong anh sẽ giữ lời. Diệp Hoan nói xong câu này cũng rời đi. Lúc này, mấy người Long Linh Linh hồ hởi vui vẻ đi tới. Chủ tịch, anh. Bạch Diệp Phi cười một tiếng. Thời gian này mọi người đã vất vả rồi. Mọi người lắc đầu, bọn họ đều cam tâm tình nguyện đi theo Bạch Diệp Phi. Bọn họ cũng biết kế hoạch của Bạch Diệp Phi. Bây giờ bọn họ lại nhìn thấy Bạch Diệp Phi thật sự được thả ra. Không những không cảm thấy mệt mỏi vất vả, mà trái lại, bọn họ còn vui vẻ và cũng càng thêm không phục Bạch Diệp Phi hơn. Lúc mọi người hò reo ăn mừng, Đồng Di Huyền vẫn có chút ngơ ngác. Mặc dù đã chiến thắng vụ kiện này, nhưng kết quả cũng khiến cô có chút khó tin. Tại sao ông ta lại từ bỏ? Đây là điểm khó tin nhất. Bạch Diệp Phi hơi nhíu mày. Lần đầu tiên gặp gỡ, cô ta đã để lại trong lòng anh ấn tượng khó phai về một cô gái lạnh lùng kiêu ngạo. Lúc này nhìn dáng vẻ tò mò của cô ta, anh cũng có chút bất ngờ. Muốn biết không? Đồng Di Huyền gật đầu. Bạch Diệp Phi cười nói. Bởi vì Dương Nghiêu không phải người của tôi. Hả? Đồng Di Huyền kinh ngạc. Không phải người của anh, vậy đó là... Người của ai? Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô. Bạch Diệp Phi đáp lời. Trong nháy mắt, Đồng Di Huyền còn rất nhiều chỗ không hiểu, cũng đã nghĩ thông suốt. Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô còn lớn mạnh hơn cả tứ đại gia tộc. Bọn họ đích thân lấy người của mình làm nhân chứng. Như vậy, rõ ràng là bọn họ có ý bảo vệ Bạch Diệp Phi. Cho nên, Tùng Thảo Giác đã lựa chọn nhẫn nhịn, chứ không phải kiên quyết như vừa rồi. Nhưng mà, tại sao người của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp sẽ... Đồng Di Huyền vẫn có chỗ không hiểu. Bạch Diệp Phi giải thích. Bởi vì, sau khi Vương Hải bị giết, Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô nói là muốn đích thân báo thù cho Vương Hải. Bây giờ bọn họ thông qua vụ án này liền biết được hung thủ thực sự giết hại Vương Hải. Người của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô đương nhiên sẽ đứng ra. Nếu lúc này Tùng Thảo Giác vẫn tiếp tục bảo vệ cho Tùng Vưu Duy, vậy thì người của bọn họ sẽ đối phó với nhà họ Tùng. Tùng Thảo Giác không dám đem an nguy của cả nhà họ Tùng để đánh đổi công bằng cho con trai đã bị giết của ông ta. Thậm chí, Tùng Thảo Giác có thể cắt đứt quan hệ với Tùng Vưu Duy để bảo vệ cho nhà họ Tùng. Một lần nữa được nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, Đồng Di Huyền lạnh cả sống lưng. Bạch Diệp Phi có thể tính toán kỹ lưỡng như vậy, thậm chí ngay cả thái độ của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp cũng có thể nhìn ra, không phải làm cho người ta khiếp sợ. Cô ta lại nhìn Bạch Diệp Phi. Lúc này, anh đã dẫn đám người Long Linh Linh đi ra bên ngoài rồi. Bạch Diệp Phi muốn nói chuyện với Lý Cường Đông, nhưng lúc anh được tuyên bố được thả tự do thì Lý Cường Đông đã rời khỏi chỗ ngồi rồi. Không tìm được Lý Cường Đông, anh chỉ có thể đi ra ngoài, chờ đến khi trở về lại đi tìm bố vợ. Bên ngoài tòa án, Tùng Thảo Giác ngồi trên chiếc xe sang trọng của mình, nhìn chiếc xe hiệu Baojun đang đậu cách chỗ đó không xa. Đôi mắt của ông ta híp lại một cái, ngay sau đó trầm mặt nói. Đi. Một lát sau, Tùng Thảo Giác dẫn toàn bộ người của ông ta rời đi. Trường Tiểu cùng Tùng Lệ Nhã vẫn một mực quan sát chiếc xe hiệu Baojun kia. Lúc này, bọn họ vừa vặn nhìn thấy Bạch Diệp Phi đi ra. Anh Trường Tiểu, Bạch Diệp Phi đi ra rồi. Trường Tiểu khẽ nhíu mày, quay đầu sang nhìn. Bạch Diệp Phi có thể đi ra ngoài, còn Tùng Vưu Duy đã chết, chỉ có thể là Bạch Diệp Phi đã được thả ra. Có chút thú vị. Trường Tiểu hừ lạnh một tiếng. Tùng Lệ Nhã thấy vậy, bĩu môi. Anh Trường Tiểu, chúng ta còn ra tay nữa không? Trường Tiểu lắc đầu, lại nhìn chiếc xe kia một lần nữa. Không, chúng ta đi thôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết Bạch Diệp Phi. Thời điểm này không nên vội vã. Quan trọng nhất là người ngồi trong chiếc xe Baojun kia có thể không dễ dây vào. Người ở thủ đô đều biết rằng Bạch Vân Bằng là chủ nhân của nhà họ Bạch, nắm giữ tập đoàn lớn cùng tài sản trăm tỷ như vậy. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không thích đi xe sang, mà chỉ thích đi chiếc xe bình thường nhất. Mà tất cả số đuôi xe của ông ta không phải là 666, mà chính là 888. Số đuôi của chiếc xe này lại đúng là 888. Cho nên, không cần đoán cũng biết người trong xe là Bạch Vân Bằng. Mà điều Bạch Vân Bằng làm cho người khác phải kiêng dè nhất không phải là thế lực nhà họ Bạch mà chính là bản lĩnh của ông ta. Nếu như không phải là cao thủ võ nghệ cao cường, không mấy ai có thể sống sót được dưới tay của ông ta. Trương Tiểu rời đi, Bạch Diệp Phi từ đầu đến cuối cũng không hề chú ý tới anh ta. Lúc này, Cổ Vinh cũng đuổi theo ra ngoài. Chúc mừng anh, Cổ Vinh nói. Bạch Diệp Phi khách sáo nói. Cảm ơn anh. Cổ Vinh nghe vậy, đột nhiên thở dài. Là tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Bởi vì Tần Hoa là bạn tốt của anh ta, mà Bạch Diệp Phi lại báo thù cho Tần Hoa. Lương Ngọc đi theo sau Cổ Vinh, ánh mắt cô ta tương đối phức tạp, nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi đem tới cho cô ta quá nhiều sự chấn động. Từ lúc mới bắt đầu là tên giết người khát máu, cho đến cậu chủ con nhà giàu sống trong nhung lụa, rồi đến chủ tịch tài ba của một công ty lớn. Cuối cùng, cho dù anh ta có giết người, cũng thành công lật ngược vụ án mà được tuyên bố vô tội có thể thả tự do. Tất cả đều diễn ra trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng. Bạch Diệp Phi cùng tất cả những người cô ta đã gặp trước đây đều không giống nhau. Nhưng Lương Ngọc cũng sẽ không thể hiện ra sự khâm phục của mình. Cô ta chỉ nói với Bạch Diệp Phi. Là do anh may mắn mới thoát tội thôi. Bạch Diệp Phi nghe vậy liền cười một tiếng, thành thật nói với Lương Ngọc. Cảm ơn cô. Hả? Lương Ngọc ngơ ngác. Bạch Diệp Phi không hề giải thích, cứ thế quay người đi ra ngoài. Trở về thôi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Mọi người đi tới ven đường, chuẩn bị lên xe. Lúc này, người ngồi trên chiếc xe bình thường kia cuối cùng cũng bước xuống. Sau khi mọi người nhìn thấy người bước xuống xe là ai, thì mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, sau đó là một trận vô cùng vui sướng, mà Bạch Diệp Phi lại sững sờ ngay tại chỗ. Tuyết Nhi! Bạch Diệp Phi sững sờ nhìn Lý Tuyết đang đứng đợi ở phía trước. Anh chưa từng nghĩ sẽ được gặp cô ngay khi vừa bước chân ra ngoài thế này. Lý Tuyết sau khi xuống xe thì đứng ở bên đường. Cô bước lên phía trước một bước rồi dừng lại, sau đó cứ đứng yên lặng như vậy, nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì vội chạy lên vài bước, ôm siết cô vào trong lòng mình. Lý Tuyết không hề đẩy anh ra mà cũng vòng tay ôm thật chặt Bạch Diệp Phi, sau đó nhẹ nhàng nói. Anh không sao rồi, tốt quá. Lời vừa dứt, Lý Tuyết lặng lẽ khóc. Đám người Lưu Hiểu Anh đứng phía sau thấy vậy, không khỏi lần lượt đều nở nụ cười chúc phúc cho bọn họ. Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết quay trở lại biệt thự tại Càng Lam Ba. Ở trong trại tạm giam một tháng, việc đầu tiên khi Bạch Diệp Phi trở về nhà là đi tắm, sau đó thay một bộ đồ mới sạch sẽ, cả người dường như cũng thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lý Tuyết ngồi ở phòng khách đợi Bạch Diệp Phi, nhưng cô vẫn không kiềm được sự kích động trong lòng, bởi vì cô còn một việc nữa muốn nói cho Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi tắm xong đi xuống thì thấy Lý Tuyết đang ngồi đợi mình, trong lòng anh không khỏi cũng cảm thấy xúc động. Tuyết Nhi, Lý Tuyết đáp lời anh rồi nói. Anh ngồi xuống chứ, em có việc muốn nói với anh. Bạch Diệp Phi nghe Lý Tuyết nói vậy thì hơi khựng lại, sau đó quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, rồi không kiềm được tò mò, muốn biết Lý Tuyết định nói gì với mình. Chẳng lẽ bởi vì chuyện lần này đã khiến cho cô nhận ra tình cảm của mình, cho nên mới muốn chủ động thổ lộ lòng mình với anh sao? Lý Tuyết nhìn thẳng Bạch Diệp Phi rồi nói. Em đã khôi phục trí nhớ rồi. Uỳnh, một tiếng, Bạch Diệp Phi có cảm giác như vừa có một sự kinh ngạc và vui sướng dội thẳng vào tâm trí mình. Bạch Diệp Phi ngây người ra mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Thật không? Em nhớ lại tất cả rồi sao? Ừ, Lý Tuyết gật đầu, cô đã nhớ lại tất cả mọi thứ. Cô đã biết ban đầu giữa cô và Bạch Diệp Phi chỉ là mối quan hệ hợp đồng hôn nhân, cũng nhớ lại sự lạnh nhạt của mình đối với Bạch Diệp Phi 2 năm trước, lại càng nhớ rõ nửa năm gần đây Bạch Diệp Phi đối xử với mình tốt ra sao. Bạch Diệp Phi vô cùng hưng phấn, anh theo phản xạ ngồi xuống bên cạnh Lý Tuyết rồi ôm cô thật chặt vào lòng mình. Tuyệt quá, thực sự tuyệt vời quá. Lý Tuyết đã nhớ lại rồi, cô ấy đã nhớ lại tất cả những điều dù nhỏ nhặt nhất giữa hai người. Những điều vui vẻ, những điều không vui, tất cả đều đã nằm trong đầu cô. Bạch Diệp Phi suýt nữa bật khóc vì vui sướng, nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà muốn xác nhận lại một lần nữa. Tuyết Nhi, vợ ơi. Ừ, Lý Tuyết dựa vào lòng Bạch Diệp Phi, xấu hổ đáp lời. Bạch Diệp Phi nghe thấy cô đáp lời thì lại càng thêm kích động. Vợ ơi, chúng ta có được tính là đã tu thành chính quả rồi không? Lý Tuyết gật đầu nhưng không nói gì. Cho dù như vậy thì Bạch Diệp Phi cũng hiểu ý của Lý Tuyết. Cô chỉ là xấu hổ nên mới không mở miệng nói chuyện mà thôi. Chỉ cần trong lòng anh hiểu là được rồi. Cuối cùng thì Bạch Diệp Phi cũng đã đợi được đến ngày mà Lý Tuyết mở rộng lòng với anh. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã tu thành chính quả. Từ từ đã, bọn họ còn chưa động phòng thì tu thành cái chính quả gì? Vì vậy, Bạch Diệp Phi cẩn thận mở miệng hỏi. Tuyết Nhi, chúng ta còn một bước cuối cùng để tu thành chính quả. Em xem, hay là chúng ta có nên đi nốt bước cuối cùng này không? Anh đã rất khéo léo đặt câu hỏi rồi, cũng biết là Lý Tuyết sẽ hiểu được anh muốn nói cái gì. Quả nhiên, Lý Tuyết hiểu được ý của anh, nhưng cô lại càng thấy xấu hổ hơn. Đầu cô gần như đã chôn sâu vào trong lòng anh rồi, nhưng mà Bạch Diệp Phi vẫn nghe được Lý Tuyết trả lời bằng âm mũi nghe mềm mềm, yếu ớt. Được. Lời nói vừa dứt, Bạch Diệp Phi kích động bế bồng Lý Tuyết lên, quay trở về phòng ngủ, thực hiện nốt bước còn lại để tu thành chính quả. Biệt thự nhà họ Bạch ở thủ đô, Ngô Quế Hương lái chiếc xe của Bạch Vân Bằng trở về nhà. Chuyện lần này vốn dĩ Bạch Vân Bằng có thể tự giải quyết, nhưng mà bên thủ đô lại có việc giữ chân ông, nên Ngô Quế Hương không còn cách nào khác đành phải tự mình đi. Mà Ngô Quế Hương biết sức uy hiếp của mình không đủ, cho nên lấy xe của Bạch Vân Bằng để đi. Làm gì có ai lại không nhận ra xe của Bạch Vân Bằng? Chỉ cần bà không bước ra khỏi xe thì đám người kia làm sao biết được người ngồi trong xe là Bạch Vân Bằng hay không? Như vậy thì bọn họ cũng sẽ không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi trở về nhà, Ngô Quế Hương đi vào trong thư phòng tìm Bạch Vân Bằng đang xử lý công việc, sau đó lập tức vui mừng nói: Tôi phải báo tin vui cho ông đây. Tôi đã biết rồi, dù gì thì cũng là dòng giống của tôi mà. Bạch Vân Bằng gật đầu. Ngô Quế Hương mỉm cười. Lần này, con trai giải quyết vấn đề quá tuyệt vời. Ngay từ đầu, Bạch Diệp Phi đã dùng những thông tin thật giả lẫn lộn, sau đó thông qua miệng của Lương Minh Nguyệt và Lâm Cuồng để đánh lạc hướng tất cả mọi người, khiến cho bọn họ không biết rõ được Bạch Diệp Phi sẽ đi đối phó với ai, sau đó lại lợi dụng Diệp Hoàn tham gia đàm phán để kéo dài thời gian. Mục tiêu cuối cùng là đi tìm Tùng Vưu Duy, đồng thời một mình anh đã giết chết gã ta, sau đó lại lập kế hoạch cho cảnh sát đến bắt anh, để nhà họ Tùng không thể ra tay trả thù anh nữa. Sau đó lại lợi dụng Lương Ngọc truyền lời cho Lương Minh Nguyệt để cho Hội Liên minh Doanh nghiệp ở thủ đô buộc phải can thiệp vào vụ này. Cuối cùng chính là bản ghi âm lại quá trình xảy ra vụ án. Đây chính là chứng cứ hoàn hảo nhất. Tất cả các tình tiết xấu chuỗi lại với nhau, không hề có sơ hở nào khiến cho nhà họ Tùng bị đùa giỡn, quay mòng mòng mà không biết. Ngô Quế Hương càng nghĩ càng thấy Bạch Diệp Phi thông minh vô cùng, thực sự là niềm tự hào của bà. Đúng rồi, lần này Bạch Diệp Phi giải quyết vấn đề giỏi như vậy, thì đám trưởng bối kia còn tiếp tục phản đối nó nữa không? Đều là một đám người gió chiều nào xoay chiều đó, chỉ biết đến lợi ích cá nhân mà thôi. Bà thấy sao? Bạch Vân Bằng thờ ơ nói. Ngô Quế Hương lại lờ đi câu nói của Bạch Vân Bằng, chỉ vui vẻ nói. Vậy thì được rồi, đây mới đúng là con trai tôi, nó có thể danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế của nhà họ Bạch rồi. Bạch Vân Bằng ngược lại không hề cảm thấy vui vẻ mà còn có chút lo lắng. Đúng là danh chính ngôn thuận, nhưng trước lúc đó thì tôi phải khiến cho đám người kia tỏ ra ngoan ngoãn một chút. Sự lo lắng của Bạch Vân Bằng không phải là thừa. Những trưởng bối của nhà họ Bạch quả thực vô cùng coi trọng lợi ích. Để việc Bạch Diệp Phi là người thừa kế trở thành sự thật, thì trong quá trình đó, chắc chắn bọn họ sẽ phải moi thêm nhiều lợi ích hơn nữa. Đây cũng là một vấn đề rắc rối. Nhưng mà dù sao thì bọn họ cũng là trưởng bối của nhà họ Bạch. Bà cũng chỉ là một cô con dâu thôi, nên cũng không tiện để can thiệp vào. Việc này giao cho Bạch Vân Bằng xử lý đi. Một căn biệt thự khác của nhà họ Bạch, Bạch Khiếu ngồi bên cạnh hồ cá của biệt thự, thả thức ăn cho cá. Quản gia Hoàng Bá yên lặng đứng phía sau lưng hắn. Vừa rồi, Bạch Khiếu đã nhận được tin tức thắng lợi của Bạch Diệp Phi. Cho đến tận bây giờ, Bạch Khiếu vẫn không hề mở miệng nói một câu nào. Rất lâu sau đó, Bạch Khiếu mới nói. Quả nhiên là vậy, tôi đã đề phòng việc ngộ nhỡ xảy ra là hoàn toàn đúng. Đúng vậy, cậu chủ. Bạch Khiếu chép miệng. Nhưng mà tôi vẫn chưa thấy yên tâm. Tốc độ trưởng thành của Bạch Diệp Phi thật sự rất đáng sợ. Mặc dù đang trong hoàn cảnh bị tấn công, nhưng Bạch Diệp Phi vẫn có thể lập ra một kế hoạch báo thù hoàn hảo, đồng thời bản thân cũng thoát được tội. Bạch Diệp Phi như vậy thật sự là mối uy hiếp lớn nhất, mặc dù hắn đã cho Lý Tuyết uống thuốc không thể mang thai được nữa. Vậy nên Hoàng Bá, ông thấy cách nào mới khiến người ta yên tâm nhất đấy? Hoàng Bá cúi thấp đầu nói, chỉ có người chết mới khiến người khác yên tâm được. Nói đúng lắm, Bạch Khiếu cười lạnh. Ông đi sắp xếp chút đi. Hoàng Bá gật đầu, sau đó ông ta do dự nói, bây giờ bên cạnh Bạch Diệp Phi có rất nhiều người, có cần đích thân tôi đi xử lý không? Bạch Khiếu lắc đầu. Không cần, nếu như ông đi thì ngược lại sẽ bị phát hiện. Bây giờ mấy lão già nhà họ Bạch đã hoàn toàn thừa nhận Bạch Diệp Phi là người thừa kế tiếp theo. Vì thế nếu Hoàng Bá rời đi sẽ dẫn đến hoài nghi. Đến lúc đó muốn giết Bạch Diệp Phi cũng càng khó hơn. Vậy Hoàng Bá không biết nên phái ai đi mới tốt. Bạch Khiếu cũng đang cân nhắc. Ngài nói Trường Tiễu và Tùng Lệ Nhã rời thủ đô rồi. Đúng vậy. Bạch Khiếu quay đầu lại nhìn Hoàng Bá. Hai người họ nên là một đôi phải không? Hoàng Bá nhìn hắn, trong chớp mắt lập tức hiểu ra, sau đó ông ta cúi đầu. Tôi đã hiểu thưa cậu chủ. Biệt thự nhà họ Tùng. Ông bà, chẳng lẽ lần này cứ kết thúc như vậy sao? Người phụ nữ già đen không cam tâm nói. Tùng Thảo Giác đương nhiên không cam tâm, nhưng còn có thể làm thế nào khác? Có biết Dương Nghiêu là ai không? Anh ta chính là người của Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô đó. Cái gì? Người phụ nữ sửng sốt, sau đó cũng hiểu được vì sao Tùng Thảo Giác lại lựa chọn như vậy. Tùng Thảo Giác hừ lạnh một tiếng. Đi điều tra một chút xem. Xem thử vì sao Diệp Hoan lại giúp Bạch Diệp Phi tạo chứng cứ. Mối quan hệ giữa hai nhà họ Diệp và họ Tùng vốn rất tốt. Diệp Hoan không nên giúp Bạch Diệp Phi mới phải. Không hiểu được vì sao Diệp Hoan ở trên tòa án lại nói nhăng cuội như thế. Tùng Thảo Giác không thể không nghi ngờ có phải giữa Diệp Hoan và Bạch Diệp Phi có thỏa thuận nào đó không. Dù sao tối hôm đó Bạch Diệp Phi vốn dĩ cũng phải đàm phán với Diệp Hoan. Thủ đô, trong một công viên nọ, một nam một nữ ngồi đối diện nhau đang đánh cờ. Đàn em, nước cờ này đi sai rồi. Cô gái đắc ý nói. Chàng trai hừ nhẹ. Nước cờ này đi sai không đồng nghĩa với việc trình độ của em thấp. Ồ, cậu luôn có quy tắc đánh cờ à? Cô gái cười đáp. Chàng trai nhìn bàn cờ rồi lại hạ xuống thêm một quân. Có quy tắc gì chứ? Dùng được là được. Tại sao tôi lại không nhìn ra có tác dụng gì nhỉ? Tôi thấy trình độ của cậu cũng chỉ như vậy thôi. Cô gái chế giễu nói. Chàng trai không vui, sau đó lại tùy tiện đánh xuống quân cờ. Vậy chị cũng không thể làm bậy như vậy được. Tôi làm bậy. Cô gái chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ bản thân rất vô tội. Chàng trai không thể không nói. Vậy sao chị lại để Trần Ngạo Kiều đi tìm Bạch Diệp Phi? Đó chẳng phải là đồ đệ cưng của chị à? Còn cậu không phải cũng phải đồ đệ đi tìm Từ Lãng sao? Cậu cũng biết năng lực của hắn ta mà. Cô gái không khách khí đáp trả. Chàng trai hừ nhẹ. Đều như nhau cả thôi. Cô gái nhún vai nói. Được thôi, dù sao thì cậu cũng thua. Ai nói vậy? Chàng trai không tin, lại đánh thêm quân cờ nữa. Lúc này, cô gái cũng đánh nốt một quân, rồi thản nhiên nói. Đàn em, cậu thua rồi. Chàng trai không biết nói gì. Chàng trai nhìn bàn cờ, quân đen của mình đều bị quân trắng bao vây cả. Bị bao vây xít sao như vậy? Em thua cũng là chuyện đương nhiên. Thành phố Thiên Bắc, sau khi Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết tình cảm mặn nồng xong, thì sáng hôm sau, anh đã lái xe đến bệnh viện Ngọa Long để tìm Trần Ngạo Kiều. Thế lực của nhà họ Tùng không nhỏ, lần này chỉ là một nhánh trong số đó mà chúng ta lại quá yếu. Trần Ngạo Kiều gật đầu. Người của nhà họ Tùng nhất định sẽ trả thù. Vì vậy, tôi cần thế lực một nhánh của tổ chức anh. Bạch Diệp Phi đáp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.